Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối tháng 6 đã nóng đến mức chỉ cần ngồi im cũng toát mồ hôi. Vu Hướng Niệm phe phẩy quạt mo, nhớ lại căn phòng điều hòa mát lạnh ở thế kỷ 21, Niệm Niệm. Một tiếng gọi bất chợt làm cô giật mình. Quay đầu lại, cô thấy Khâu Dương đang xách theo một đống đồ đạc đi tới. Vu Hướng Niệm đứng dậy, đón lấy đồ rồi rót cho hắn một cốc nước mát. Trời nóng thế này mà còn mặc vest, không sợ mọc rôm sảy à? Khâu Dương giật lấy chiếc quạt mo cô vừa dùng. Em ở cái nơi gì mà nóng thế này? Ngay cả cái quạt điện cũng không có. Vu Hướng Niệm trả lời. Em cũng muốn mua một cái. Đang nghĩ cách kiếm tiền thì anh đến. Khâu Dương nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Em định kiếm tiền từ anh à? Vu Hướng Niệm bĩu môi khinh thường. Ai mà kiếm được tiền từ anh chứ? Gà mái đi qua cửa nhà anh còn phải để lại hai quả trứng mới được đi nữa là. Em muốn anh giúp em kiếm tiền cơ. Khâu Dương tuy bị Vu Hướng Dương trêu chọc ở khu nhà tập thể, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn rất giỏi giang. Quen biết rộng, Vu Hướng Niệm nói với hắn ý tưởng của mình. Cô có thể làm phiên dịch. Muốn Khâu Dương giới thiệu cho vài nhà xuất bản hoặc tòa soạn báo đáng tin cậy. Khâu Dương nghe xong thì cười ha ha, ý châm chọc lộ rõ. Em phiên dịch, với cái trình độ mua đồ cũng phải khoa tay múa chân nửa ngày của em á. Đừng có coi thường người khác, em có thể phiên dịch ngay cho anh một đoạn. Khâu Dương lấy từ túi áo vest ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trong là những ghi chép hắn tùy tiện viết ra. Được, được, phiên dịch đi. Vu Hướng Niệm tùy tiện mở một trang, nhìn vài dòng là cười phá lên. Ôi, chuyện yêu đương à, khi ở bên em, trời xanh hơn, gió nhẹ nhàng hơn, lá cây xanh hơn, tất cả mọi khung cảnh lướt qua đều trở nên quyến rũ. Anh nghĩ em đẹp như những vì sao trên trời, nhưng anh khác với chúng ở chỗ, các vì sao thì ở trên trời, còn em thì ở trong tim anh. Anh chưa bao giờ yêu ai, em là người đầu tiên. Anh sợ mình không làm tốt, khiến em nghĩ tình yêu cũng chỉ có vậy thôi. Khâu Dương không ngờ Vu Hướng Niệm lại dịch được, ý tứ còn rất chuẩn xác. Bị vạch trần bí mật trong lòng, hắn ngượng ngùng giật lại cuốn sổ, cất vào túi. Mấy câu đó đơn giản quá, nếu muốn phiên dịch thì phải làm mấy đoạn khó hơn chứ. Vu Hướng Niệm nói, cuối cùng anh có giới thiệu không? Trình độ của em thế nào thì họ thử nghiệm ngay tại chỗ là biết mà. Sắc mặt Khâu Dương vẫn còn đỏ. Hắn đáp, một thời gian nữa đi. Gần đây anh bận chuyện khác. Chuyện gì thế? Anh đang tìm một loại thảo dược chuyên trị đau tim, gọi là phục tâm thảo. Nghe nói loại cây này chỉ mọc ở vùng núi sâu của Nam Thành chúng ta. Vu Hướng Niệm không hiểu về thảo dược. Ai bị bệnh à? Mẹ một người bạn của anh mắc bệnh đau tim từ lâu. Tháng trước tái phát, nhập viện đã lâu rồi. Nghe nói loại thuốc này có thể chữa khỏi, nên người đó nhờ anh tìm giúp. Thôi vậy, em rảnh rỗi cũng không có việc gì, em đi tìm cùng anh. Trình Cảnh mặc về đến nhà, thấy Vu Hướng Niệm và Khâu Dương ngồi trò chuyện rôm rả, đến mức anh vào cửa cũng không hay biết. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ không vui. Anh á ướt lại gần. Chào hỏi. Đồng chí Khâu. Anh đến rồi đấy à? Khâu Dương đứng dậy. Nhướng mày. Tôi phải gọi anh một tiếng phó đoàn trưởng Trình chứ. Hai năm không gặp. Anh thăng tiến nhanh thật đấy. Giọng nói của Khâu Dương đầy vẻ châm chọc, làm Trình Cảnh mặc nhớ lại những lời nói cũ. Gương mặt anh lạnh đi vài phần. Anh không có ý định giải thích, bởi càng giải thích Khâu Dương càng nghĩ anh dựa vào gia thế của Vu Hướng Niệm. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào nấu cơm. Nói xong một cách lạnh nhạt, anh quay lưng vào bếp. Vu Hướng Niệm huýt nhẹ Khâu Dương một cái, hạ giọng nói, vừa nãy anh làm sao thế? Sao lại nói giọng mỉa mai vậy? Chức phó đoàn trưởng của anh ấy là được thăng trước khi chúng em kết hôn mà. Em bênh hắn à? Khâu Dương kinh ngạc, rồi nhíu mày khó chịu. Hắn là người tâm cơ. Niệm Niệm à, em phải đề phòng hắn đấy. Anh ấy sống ngay thẳng, lại đối xử với em rất tốt. Anh có định kiến với anh ấy rồi. Chậc, em thích hắn rồi đúng không? Không phải chuyện thích hay không thích. Anh ấy không cần dựa vào ai cả. Với năng lực của mình, anh ấy cũng sẽ trở nên xuất sắc. Anh đối xử khách sáo với anh ấy một chút đi. Dù sao thì, anh ấy cũng là chồng của em. Hồi đó em thề sống thề chết, không chịu lấy chồng. Sao vừa về nước đã kết hôn thế? Làm sao mà không kết hôn được cơ chứ? Bố mẹ cô người đấm người xoa. Một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện. Cô đành bất lực mà lấy chồng chứ sao? Sau khi được Vu Hướng Niệm cảnh cáo, Khâu Dương đối xử với Trình Cảnh mặc khách khí hơn một chút. Bữa cơm tối hôm đó cuối cùng cũng diễn ra yên bình. Sau đó, hai người đưa Khâu Dương ra đến cổng khu nhà tập thể. Khâu Dương tự lái xe đến, một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội. Chiếc xe bị vây quanh bởi những người phụ nữ và trẻ con hiếu kỳ. Nhà nào mà có người thân oai phong thế nhỉ? Vừa nhìn thấy là người nhà Vu Hướng Niệm, mọi người lại thấy đúng như dự đoán. Mụ La Sát này, kiếp trước không biết đốt bao nhiêu nén hương, kiếp này mới được đầu thai vào nhà tốt như vậy. Cách Chương